Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, tại hạ giới, hai người cùng một vị sư huynh đi thăm dò một di tích bị bỏ hoang. May nhờ có Diệp Thù, Yesu, tinh thông đạo pháp trận, cả ba mới thuận lợi tiến vào sâu trong di tích, đến được một mật viên, nơi phát hiện thi thể của một vị nguyên anh, rồi hình in, tu sĩ, ba người nhận được di vật của vị tu sĩ kia, trong đó Diệp Thù và Diệp Khiên, Ie Chiên, nhận lời làm theo di nguyện của ông, một là tìm kiếm con trai hoặc hậu nhân của ông, chuyển giao một bộ công pháp, hai là giúp ông truyền thụ tâm đắc cho một người đệ tử. Vật phẩm nhỏ như quả trứng gà này thực chất là một vật truyền thừa. Hình dáng nửa vầng trăng, bên trong chứa tinh huyết và tâm đắc pháp trận của vị tu sĩ ấy. Tinh huyết hóa thành huyết quang nhàn nhạt, khi gặp huyết mạch hậu nhân sẽ phát sinh phản ứng. Khi hậu nhân nhỏ máu lên vật này, huyết quang sẽ tiêu tan, chỉ còn lại tâm đắc pháp trận. Những di vật này đối với Diệp Thù và Diệp Khiên bây giờ không tính là gì, nhưng năm xưa lại vô cùng quý giá. Vì đã hứa với vị nguyên anh tu sĩ nên nhất định phải thực hiện lời hứa. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hỏi, chẳng lẽ A Chuyết, người phát hiện được hậu nhân của tiền bối từ Minh Tử Su Minh Di sao? Diệp Thù gật nhẹ đầu đáp, trên đường về, vật này trong nhẫn chữ vật rung động, chỉ là thoáng qua, có lẽ bị nhẫn ngăn cách. Ngày mai ta sẽ mang theo bên mình, ngươi đi cùng ta dạo quanh trấn, có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Yến Trường Lan không chút do dự, lập tức đồng ý. Hai người đã bàn xong, không nhắc nhiều về chuyện này nữa, đều khoanh chân ngồi thiền, nghỉ ngơi sau nhiều ngày lao lực. Hôm sau, Diệp Thù để lại hai con mãng xà cùng hai vị kiếm tu tại nơi trú ngụ. Bản thân thì dẫn Yến Trường Lan đi. Trước khi đi còn chào hỏi qua với Liễu Tung, Lưu Song, nói rằng sẽ đi dạo trong trấn để thư giãn. Liễu Tung mỉm cười, hai vị sư đệ thật khó có dịp tới đây, đã lao lực nhiều ngày, quả thực nên thư thả một chút. Nói xong, tiễn hai người ra cửa, còn hỏi có cần chuẩn bị đồ ăn không. Khi nghe bảo không cần phiền, mới im lặng tiễn mắt. Diệp Thù và Yến Trường Lan sóng vai bước trên phố, vì gần đây xuất hiện ma triều quy mô nhỏ, ngoài các tu sĩ trong trấn phòng ngự còn có nhiều người khác lưu lại. Đa phần bị thương, những người này không ra ngoài để giải khuây mà chủ yếu mua các vật phẩm trị thương, khiến các hiệu thuốc và thương hội hai bên đường trở nên náo nhiệt. Trong trấn còn có một số tửu lâu, quán ăn và các quầy bán thức ăn, bày biện đủ loại món ngon, để cảm tạ các tu sĩ đến trợ giúp trừ ma, không thu bất cứ linh tệ nào. Dân trấn làm vậy thể hiện lòng biết ơn của họ. Dù các tu sĩ không cảm thấy đói, nhưng vẫn có người ghé qua những nơi này, thưởng thức chút ít. Hai người vừa đi vừa tìm người, vừa ngắm nhìn phong thổ nơi đây. Nửa ngày trôi qua, vật trong tay áo Diệp Thù vẫn không có chút động tĩnh. Không tìm thấy ai, nhưng Diệp Thù cũng không vội. Cùng Yến Trường Lan chậm rãi dạo bước, đã gặp duyên tại linh vực, hẳn không thể vừa phát hiện manh mối liền mất tung tích. Dần dần, hai người đến một khúc quanh trên phố, có hơn 10 tu sĩ bày sạp hàng, phần lớn là các mảnh vụn, sách cũ, thoạt nhìn không mấy bắt mắt nhưng lại toát ra khí tức cổ xưa. Yến Trường Lan khẽ dừng bước, thấp giọng bảo Diệp Thù, A Chuyết, những mảnh vụn kia dường như có vài thứ khắc họa trận văn, không biết ngươi có dùng được không? Diệp Thù nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy vài mảnh vụn có hoa văn rõ ràng, dù không biết liệu có ích hay không, nhưng trận văn này khá xa lạ, không chừng thật sự chưa từng gặp qua. Thế là hắn bước tới, dùng một ít linh thạch đổi lấy những mảnh vụn đó. Có lẽ vì những mảnh vụn quá cũ kỹ, vị tu sĩ bán hàng không đòi giá cao. Giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Sau đó, Diệp Thù lật qua vài mảnh khác, thấy không có gì đáng giá nên dừng lại. Yến Trường Lan liền cùng hắn rời đi. Khi bóng dáng hai người khuất sau một góc khác, các tu sĩ ở sạp hàng mới liếc nhìn nhau, vẻ mặt mang chút vi diệu. Người vừa rồi không phải chính là thân truyền đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, từng đại phát thần uy trong ma triều nhỏ sao? Giờ đây rời chiến trường, chỉ nói đôi ba câu cũng đủ cho thấy họ không phải hạng khó gần. Có lẽ đệ tử đại tông môn đều như vậy chăng? Thêm nửa ngày nữa trôi qua, Diệp Thù và Yến Trường Lan vẫn không tìm thấy người. Đến lúc hoàng hôn mới quay lại nơi trú ngụ. Sáng hôm sau, hai người tiếp tục, cứ thế, qua 4-5 ngày, khi họ đến một con phố phía bắc, vật, nửa vầng trăng, trong tay áo Diệp Thù bất ngờ rung động không ngừng, xoay tròn trong tay áo hắn. Hiển nhiên, đã gặp được người rồi. Diệp Thù trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc không đổi, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lập tức hiểu rõ, nhẹ giọng nói, chúng ta đi theo. Diệp Thù khẽ gật đầu. Chiếc bán nguyệt trong tay áo của Diệp Thù xoay chuyển, khi đầu cung của nó chỉ về phía nào, Diệp Thù liền bước tới phía đó. Yến Trường Lan theo sát bên cạnh, đồng hành cùng y, bán nguyệt không ngừng đổi hướng, hai người luôn tuân theo chỉ dẫn của nó mà đi. Chẳng bao lâu, nó rốt cuộc dừng lại. Diệp Thù ngẩng đầu nhìn lên, thấy tại một con hẻm hẹp có một tiệm nhỏ, cửa tiệm không lớn, chỉ đủ cho hai người cùng lúc đi vào, thậm chí còn phải nghiêng người một chút mới có thể bước qua. Cửa hàng lại nằm trong con hẻm chật hẹp, có lẽ bên trong cũng chẳng rộng rãi gì. Diệp Thù và Yến Trường Lan một trước một sau tiến vào tiệm nhỏ. Tiệm chỉ rộng mấy trượng vuông, bốn phía đều có kệ hàng, bày đầy ắp đồ vật, ngay cả tường bên cạnh cửa ra vào cũng treo đầy rổ. Mỗi chiếc rổ đều đựng một món hàng khác nhau. Cửa hàng bị ngăn đôi bởi một cái quầy ở giữa, chia không gian ra, phía trong có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng đó, khiến tiệm vốn đã nhỏ bé lại càng thêm chật chội. Trong tiệm chỉ có duy nhất một người đàn ông này. Không nghi ngờ gì, người mà bán nguyệt chỉ đến chính là hắn. Người đàn ông vạm vỡ thấy có khách đến, trên gương mặt thô lỗ nhưng hiền hậu liền hiện lên nụ cười. Hai vị khách nhân, cần gì chăng? Diệp Thù đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cũng lướt qua người đàn ông này. Tu vi ở tầng 6 luyện khí, xem tuổi tác, hắn đã hơn 30, thực lực như vậy, quả thực có phần tầm thường. Diệp Thù lặng lẽ đánh giá, khi bọn họ tiến vào di tích bị bỏ hoang năm xưa, Từ Minh Tử đã qua đời ít nhất 2.000 năm, người trước mắt rõ ràng không phải là đứa con trai mất tích của ông, mà là cháu chắt đời sau không biết bao nhiêu thế hệ. Diệp Thù đi thẳng vào vấn đề. Ta đến đây theo lời ủy thác của tổ tiên ngươi, muốn giao lại di vật cho ngươi. Người đàn ông vạm vỡ sửng sốt. Tiền bối, ý ngài là gì? Yến Trường Lan đứng bên cạnh cười, giải thích, trưởng quầy họ Từ Trăng. Trong dòng họ ngài, liệu có một vị tổ tiên tên là Từ Anh, phụ thân của Từ Anh tiền bối, chẳng hay có phải là một vị nguyên anh tu sĩ tên Từ Minh Tử? Nghe được lời này, trong lòng người đàn ông vạm vỡ dâng lên sóng gió dữ dội. Không có gì ngoài việc, những lời của Yến Trường Lan nói ra đều không sai. Người đàn ông vạm vỡ tên là Từ Khôi, chỉ là một kẻ tứ linh căn, tu hành tự nhiên chậm chạp. Nếu không nhờ phụ thân và mấy vị bằng hữu năm xưa đôi chút quan tâm, hắn mở tiệm nhỏ này tại nơi đây cũng chẳng hề dễ dàng. Dẫu vậy, hắn từ nhỏ sinh sống ở linh vực, trong lòng vẫn rất rõ ràng, tổ tiên của mình vốn đến từ hạ giới. Hơn nữa, gia phả của gia tộc hắn chính là bắt đầu từ Minh Tử, người thật sự từ hạ giới đi lên linh vực, là cháu trai của Từ Minh Tử, con của Từ Anh, Cách Trương.